Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, ai là nhân vật chính? Vũ hồn, có thể tự động phòng ngự, có thể tùy tâm ý biến hình, tưởng chừng như là nhân thể dọc theo một bộ phận, như thế vẫn chưa đủ trí năng sao? Dù sao lấy Lôi Nặc biết. Hiện nay bất luận cái gì nhất chủng trí tuệ nhân tạo đều so với không được trên vũ hồn. Cho dù là sóng não tiếp thu khí, đều là tương đối dài kéo dài lúc. Đệ nhị đơn nguyên WS nguồn năng lượng đã áp xúc hoàn thành. Nhìn xong báo cáo, Lôi Nặc đã không chuẩn bị ăn ở thể thực nghiệm. Hắn tin tưởng tài thần phân tích khuôn mẫu. Thứ đồ tốt này, xuất ra một cái đều là ngốc. Phía trước xui xẻo hồ đồ cho Tử Ảnh ăn một cái. Thừa lại hạ ba cái hắn là ai vậy cũng không cho. Người là có tư tâm. Lôi Nặc còn là một sở hữu mộng võ hiệp đại nam hài. Thoáng mạo điểm hiểm là đáng giá. Cứ như vậy định, chính mình dùng, mở cửa sổ ra, làm cho hồ tử cảnh giới. Bất kỳ người nào không thể tới gần thư phòng. Khai mở phần tử thông đạo. Vài phần chung về sau, năng lượng cầu đến Lôi Nặc trong tay. Tuy nói phần tử thông đạo hội sản sinh di chuyển vị trí sai lệch. Cũng may chỉ có 10 thước, Lôi Nặc thư phòng thêm trên tiểu viện. Có đầy đủ không gian, năng lượng cầu tới tay. Ở chỗ này cũng không thể trực tiếp dùng. Lôi Nặc gặp qua Lý Tư phá phong thành tông. Không nói thiên địa biến sắc, động tĩnh kia cũng là tương đối lớn. Phía trước Tử Ảnh dùng về sau, lại không động tĩnh gì, Lôi Nặc cũng không được làm không minh bạch là cái gì nguyên nhân. Lôi Nặc cảm thấy, mình dùng thời điểm, hay là muốn cẩn thận chút, dù sao thần công điện trong còn có hai cái ngoại nhân. Đồng minh Việt Ly thực lực rất mạnh, động tĩnh hơi lớn, sẽ gây nên chú ý của bọn họ. Cũng may cái tòa này thần công điện vốn là cung gia tòa nhà. Cung Sơ Nhị quen thuộc nơi này tất cả, giống cung gia như vậy nhà giàu, mật thất phòng cùng mật đạo là nhất định có, hơn nữa không chỉ một chỗ. Trước đây cung gia đắc tội Vũ Vương Phủ, bị làm cái cuối cùng hướng thiên, tất cả mật thất mật đạo đều bị nhảy ra đến. Ngôi nhà này, đối với Vũ Vương Phủ mà nói, sớm cũng không sao bí mật, không có quan hệ. Dù sao Lôi Nặc cũng không muốn dùng mật đạo đào sinh. Hắn muốn mượn dùng một cái nhất đại sâu nhất mật thất. Ở nơi đó sử dụng năng lượng cầu về sau. Coi như làm ra chút động tĩnh. Vậy cũng không có quan hệ. Coi như gây nên Việt Ly chú ý. Lôi Nặc cũng đã sớm suy nghĩ xong mượn cớ. Lôi Nặc nhưng là bí sư đây. Thân là bí sư. Nghiên cứu ít đồ rất bình thường đi. Động tĩnh lớn một chút cũng không cái gì kỳ quái. Cái gì? Người nghĩ biết ta đang nghiên cứu cái gì? Cứt chó, đây là ngươi một cái tông sư nên hỏi sao? Chờ bản đại bí sư nghiên cứu thành công, tự nhiên sẽ cho ngươi biết. Hổ tử, thủ tại chỗ này, ta muốn vào mật thất làm cái thực nghiệm. Lôi Nặc thuận miệng nói đạo. Hắn biết, việc này nhi có thể đã lừa gạt Lý Tư. Nhưng chưa chắc có thể đã lừa gạt hổ tử. Lý Tư là ở chuồng bên ngoài, có thể nghe được thanh âm, lại nhìn không thấy, mà hổ tử đang ở viện bên trong. Lôi Nặc cũng không dám khẳng định. Tử Ảnh nuốt ăn năng lượng cầu thời điểm, hổ tử có thấy hay không? Nếu là có nhất chủng đồ đạc, ăn là có thể trực tiếp trở thành tông sư. Hấp dẫn như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Trái đất trên có câu danh ngôn, không có tuyệt đối trung thành, chỉ nguyên nhân phản bội đại giới không đủ lớn, làm phản bội lấy được quyền lợi, đại tới trình độ nhất định thời điểm, ngoại trừ chính mình, không nên tin bất luận kẻ nào. Hiện tại, Lôi Nặc chỉ có thể đổ hổ tử nhân phẩm, không có lựa chọn nào khác, tình huống bình thường xuống, hổ tử cũng sẽ không phản bội, dù sao bí sư thân phận. Vẫn tương đối đáng tin. Ôm tâm tình kích động, Lôi Nặc đóng kỹ mật thất dưới đất tinh thiết môn. tiến vào bên trong phòng, bốn phía quét dọn rất sạch sẽ. Nguyên bản nơi đây còn có cung gia tài bảo, hiện tại trống rỗng, gần 2100 thước vuông diện tích, sâu tới địa hạ 3 trượng. Vì xây cái này chỗ mật thất, cung gia nhưng là dốc hết vốn liếng. Chính là chỗ này, liều mạng, Lôi Nặc cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, lấy ra năng lượng cầu, nhắm mắt lại, há to mồm, nhất khẩu nuốt vào, trong cổ họng bắp thịt truyền đến đụng vào cảm giác. Năng lượng cầu không mềm không cứng, rất có co giãn, có một cổ nói ra mùi vị, rất nhạt, rất đặc biệt. Lôi Nặc có thể rõ ràng cảm giác được, năng lượng cầu theo thực quản trượt xuống dưới, đến trong dạ dày cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng trượt. Năng lượng cầu không có dấu hiệu nào ở trong bụng nổ tung. Một cổ nhu hòa lại bá đạo, tràn đầy mâu thuẫn cảm lực lượng ở trong bụng căng phồng lên tới. Cạch cạch cạch, cái mông thất thủ, mạnh mẽ khí lưu lao ra, như thực chất, đem 10 thước bên ngoài tảng đá tường nổ tung một cái nửa thước sâu hố to. Cạch cạch cạch, Lôi Nặc há to miệng. Hắn căn bản không biện pháp hợp trên miệng, theo cái mông tuyên tiết ra tới khí lưu, hiển nhiên không được đủ đứng hàng mình không trong cơ thể áp lực cường đại. Nổ tung năng lượng cầu chỉ có thể khác tìm thông lộ. Trong miệng phún ra khí lưu giống xương trắng giống nhau, dài đến mấy thước, vô kiên bất thôi, cạch cạch cạch, lưỡng đạo khí lưu theo trong lỗ mũi phun ra. Năng lượng cầu nổ tung áp lực là như này chi đại. Cái mông thêm miệng, vẫn như cũ vô pháp tự thỏa mãn nó hướng ra phía ngoài thổ lộ yêu cầu. Cạch cạch cạch, giống cự luân ở bên tai nổ vang còi hơi. Lôi Nặc trong nháy mắt mất thông. Nhìn từ đàng xa, Lôi Nặc này thì giống một con đang ở bay hơi bóng cao su. Lục đạo khí lưu không ngừng trào ra ngoài, phát sinh tí tách âm thanh. Đáng tiếc lúc này Lôi Nặc cái gì đều nghe không đến. Thân thể hoàn toàn không cách nào khống chế, liền mí mắt đều vô pháp chớp động, mặc dù có 6 cái thông đạo đang hướng ra bên ngoài tuyên tiết. Nhưng này vẫn là không đủ để giải quyết năng lượng cầu sinh ra cường đại áp lực. Lôi Nặc trong cơ thể WS năng lượng, theo huyết quản, gân mạch, xương cốt, bắp thịt đàn, 4 chỗ di chuyển, qua vi chỗ, nguyên bản thân thể yếu đuối, nhất lần lần ở năng lượng cọ rửa xuống, thay đổi càng ngày càng cường tráng. Nếu như lúc này Lôi Nặc điều tra tài thần, sẽ phát hiện thân thể hắn cường độ, chính thong thả kiên định đề cao, nguyên bản vài cái tháng đều vô pháp trùng kích ra bình cảnh. Phảng phất không tồn tại tựa như tam giai, tứ giai, ngũ giai, cường độ thân thể một đường trên hướng, phần lớn WS năng lượng tiết ra bên ngoài cơ thể. Vẫn có vì số không nhiều năng lượng, đang hướng soát thân thể hắn, làm cho hắn thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở đề thăng. Lôi Nặc cảm giác mình muốn chết, miệng mũi đều không hảo dùng, lại không phát hiện, dù cho không có hô hấp, hắn vẫn như cũ không có cảm giác đến bất kỳ không khỏe. Thật để cho hắn làm cho sợ là bay hơi a. Ca không phải sông khí con nít, tại sao có thể có nhiều như vậy khí đang hướng ra bên ngoài lậu? Như vậy một mạch lậu xuống phía dưới, Lôi Nặc hoài nghi, cuối cùng có thể hay không chỉ còn tầng kế tiếp ra. Cũng không biết quá lâu dài, phún ra khí lưu càng ngày càng yếu. Thẳng đến tiêu thất, Lôi Nặc đặt mông ngồi ở trên đất, lại chợt nhảy dựng lên. Cái mông, thật sự rất tốt đau a. Ngoạn tào, ta còn sống. Lôi Nặc vịn tường, lấy tư thế cổ quái đứng thẳng. Toàn thân trên dưới chỗ đều đau a. Vì lông miệng, cái mông, mũi, lỗ tai bay hơi, toàn thân đều đau đau. Như lớn mật thất là dùng khối lớn tảng đá củng cố qua, đại môn dùng là tinh thiết, coi như tông sư đến, muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn mở ra, cũng phải tốn không ít thời gian. Lúc này, đã biến được ngàn vết lở loét, dường như vừa rồi có hơn 10 vị tông sư ở chỗ này đại chiến một trận, tựa như Lôi Nặc muốn không minh bạch, chính mình phun ra ngoài khí lưu, làm sao có thể có lớn như vậy lực phá hoại. Còn tốt, nơi này là địa hạ, động tĩnh tuy là không nhỏ, hẳn là không truyền tới mặt đất, chí ít hổ tử không có xuống kiểm tra, nói rõ thanh âm không có truyền ra rất xa. Tích tích tích, tài thần thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở trong đầu. Lôi Nặc vội vã mở ra tài thần, một cái phân tích báo cáo bắn ra tới. Kỳ quái a, chính mình chưa cho tài thần hạ đạt bất luận cái gì phân tích chỉ lệnh à? Sinh vật có thể hấp thu phân tích báo biểu tự động biến thành. Từ nguồn năng lượng mới kiểm tra đo lường từ khuôn mẫu hoàn thành. Mời kiểm tra, đệ nhất trường hợp nhân thể hấp thu WS nhất hình sinh vật nguồn năng lượng theo dõi chắc thì báo cáo. Nhất đơn nguyên nguồn năng lượng, sử dụng phương pháp, khẩu phục, năng lượng thuận lợi tiến nhập yết hầu. Không có sinh vật mốc phản ứng. Năng lượng tiến nhập thực quản, chưa phát sinh ma sát, tổn thương, phá hư hiện tượng. Năng lượng tiến nhập dạ dày, cùng dịch dạ dày phát sinh rất nhỏ hóa hợp phản ứng. Năng lượng tiến vào ruột đạo, cùng đường ruột mốc đàn phát sinh tác dụng, ổn định thả ra năng lượng. Vật thí nghiệm tiếp thu hiệu quả là 1% điểm 23. Năng lượng không khống chế thả ra, áp lực quá lớn. Đi qua hậu môn, miệng, lỗ mũi, lỗ tai, lỗ chân lông hướng ra phía ngoài thả ra giảm sức ép. Năng lượng ở trong người lưu động, mạnh mẽ hóa cơ quan nội tạng hiệu quả rõ ràng. Cường độ thân thể, tính dai, miễn quân dịch tính nhanh chóng đề thăng. Đối với huyết quản, xương cốt, dây chằng cùng với cốt tủy, có rõ ràng mạnh mẽ hóa thành dùng. Năng lượng ở trong người quá độ trồng chất, sản sinh dị biến, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, dị biến vô pháp trinh chắc. Vật thí nghiệm bên trong còn có đại lượng không biết, cùng WS nhất hình tương tự độ cao đạt đến 99% điểm 26 năng lượng đàn. Vô pháp kết quả tính toán, thấy ý từ dừng nguồn năng lượng mới nhân thể chắc thí. Hướng viện khoa học đệ trình kiểm tra đo lường phân tích báo cáo. Trải qua an toàn chắc thí về sau, mới có thể khôi phục nhân thể chắc thí. Tài thần báo cáo, trước sau như một vừa thối vừa dài. Chân chính tin tức hữu dụng khoảng chừng chính là chỗ này chút. Lôi Nặc nhìn lại kích động vừa sợ. Đáng chết tài thần, không phải nói năng lượng cầu rất an toàn mà. Làm sao chính mình không giải thích được liền thành đệ nhất trường hợp vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm, cái này cũng không phải cái gì hảo từ. Ở trái đất lên, vật thí nghiệm thông thường cùng tử vong, tàn phế quải câu, liền sử dụng tử hình phạm tiến hành nhân thể thực nghiệm, đều đã bị cấm chỉ. Lật tới báo cáo cuối cùng một đoạn, vật thí nghiệm cường độ thân thể, có rõ ràng đề thăng. Sử dụng WS nhất hình nhất đơn nguyên nguồn năng lượng phía trước, cường độ vì 29, sử dụng về sau, đề thăng tới 89, tổng hợp lại bình chắc, vật thí nghiệm tuyển trạch lệch lạc, nên vật thí nghiệm nại thụ giá trị là 1% đến 2% trong lúc đó. Thầy ý thay đổi vật thí nghiệm, tuyển trạch nại thụ giá trị không thua kém trăm chi tranh 10 vật thí nghiệm tiến hành lần thứ hai. Thực nghiệm, ta đi, Lôi Nặc cũng bị tức điên. Hắn cư nhiên bị tài thần khinh bỉ. Thế nào, ca liền làm vật thí nghiệm cũng không đủ tư cách. Không đúng, cường độ thân thể, điều tra tài thần quét hình. Lôi Nặc ôm tâm tình kích động, song quyền nắm chặt. Không sai, thật là 89. Nhất đơn nguyên WS năng lượng cầu ăn đi. Lôi Nặc trực tiếp theo cấp 2 nhảy đến bát giai, hơn nữa còn là bát giai đỉnh phong, phát triển đến, còn dám khinh bỉ hắn. Tài thần nhãn quang thực sự quá kém, lập tức đề thăng lục giai, liền hỏi đại sở thế giới trong, còn có ai, còn có ai. Lôi Nặc kích thích 5 giây chung, khuôn mặt biến sắc càng ngày càng khó coi. trả lại hắn nương có ai? Có Tử Ảnh a, nuốt chửng qua năng lượng cầu, chỉ có Lôi Nặc cùng Tử Ảnh. Hồi ức một cái Tử Ảnh nuốt quá trình cùng kết quả, nữa đối so với chính mình quá trình cùng kết quả. Thiên năng, đây không phải là thật, khẳng định không phải. Giờ khắc này, Lôi Nặc bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ nói, quyển sách này nhân vật chính là Tử Ảnh? Nhân ra Tử Ảnh nuốt hạ năng lượng cầu, chỉ có phần bụng phát quang, một điểm khí nhi không bị lộ. Khoảng khắc về sau, liền trở thành đại sở đệ nhất thất tông sư cấp Long Câu. Hắn đâu? Không biết xấu hổ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.